Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 1, sát vách thật sự là DC. Aaron Walker, một tiếng vang vọng tận trời giống giận, làm cho cả Ego Tinh đều như là 7 cấp chấn động chấn động. Chuyện gì cũng từ từ đừng động thủ, chí ít đừng đánh mặt a. Bọn nhỏ đều nhìn đâu? Người cái già không biết xấu hổ, vừa vặn để người nhìn xem sắc mặt ngươi. Ta có biện pháp nào? Nàng cũng có Phoenix Force, thậm chí liền khí tức đều cùng ngươi giống nhau như đúc. Ta nhất thời thiếu giám sát, có thể trách ta sao? Trách ta? Ngươi lại nói tiếp trách ta. Ta sai, ta thật sai. Đừng đánh, lại đánh ta nhưng ta có thể trả a. Ta chớp, Aaron Walker, thật là, ta thì có biện pháp gì? Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Không phải liền là nhất thời không có chú ý sao? Ta sai, thật sai, lúc trước liền không nên bị Jean truy sát, thậm chí chạy ra đa nguyên vũ trụ bên ngoài Aaron. Một mặt tường lâm tẩu ai oán, xoa mặt lao thao, đây đã là rất nhiều năm sau, trên địa cầu thay đổi thời gian. Thương Hải Tăng Điền, Aaron, Quen cùng Jean đều đã đem đến Ego Tinh bên trên ở lại. Tình cảm cũng là rất tốt. Thẳng đến có một ngày, một cái cùng Aaron hai đầu lông mày chí ít có 5-6 phần tương tự, Cable, tìm tới. Nói là hắn song song vũ trụ 30 thế kỷ ra đại nguy cơ. Thực tế không có cách nào tới đây tìm kiếm viện trợ. Một lần Aaron bản thân ra ngoài mù lãng, sau đó Jean đột nhiên tìm tới, sau đó liền rèn luyện thân thể một cái. Aaron cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại không biết, đây thật ra là cái nào đó song song vũ trụ Phượng Hoàng ký chủ, mà lại cũng là bị Phượng Hoàng bản thể bám thân. Pháp tắc hóa thân bản thể cùng giáng lâm thể liên hệ cũng từ từ mờ nhạt. Một lòng ngộ đạo, theo đuổi siêu thoát. Lúc ấy Aaron là thật không có suy nghĩ nhiều, sau đó liền có rồi hiện tại Jean bão nổi, lấp lóe, tự biết đối lý, bị Jean tốt một trận sửa chữa, cũng không biết làm như thế nào đối mặt tình huống này. Dứt khoát liền chuồn mất, vừa vặn ở vào toàn năng vũ trụ pháp tắc chiều không gian pháp tắc hóa thân bản thể. Ngộ ra ít đồ đến, muốn thí nghiệm một cái. Giáng lâm thể tự nhiên là xung phong đi đầu, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu gợn sóng, Aaron mới ra bàn tay, trực tiếp cho vô tận hư không bản thân nổ ra một đạo nhỏ bé kẽ nứt. Kẽ nứt về sau, là Aaron hiện nay cũng rất khó lý giải vị trí, cái gọi là vách tường bằng tinh thể, toàn năng vũ trụ tổng thể, mang hư không, ý nghĩa này bên ngoài vị trí, một cái lắc mình. Xuyên qua kẽ nứt, biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu, nước Mỹ, Central City, Stab mũi nhọn phòng thí nghiệm. Barry, chú ý chúng ta cùng ngươi nói qua. Chú ý bước chân cùng tiết tấu. Một cái tóc quăn dài vóc dáng thấp gốc Latin. Đối với một cái một thân màu đỏ quần áo bó. Trước ngực tia chớp màu vàng tiêu chí tao bao nói như thế. Tao bao là cái gầy gò người da trắng đẹp trai tiểu tử. So đo ngón cái, trên thân đột nhiên xuất hiện màu da cam điện tia lửa. Vụt một tiếng, mang theo một mảnh ánh chớp. Theo sát lấy ánh chớp quấn thành một vòng. Tại một cái cực lớn phong bế thức hình khuyên đường băng bên trong. Ba mắc, a giống, người nào đó hôm nay trạng thái rất không tệ sao? Không tệ đi, Cisco. Ta cảm giác còn có thể nhanh một chút nữa. Gâu gâu gâu, cho ta xem chút kích thích. Baby, really, bên cạnh một cái áo khoác trắng tài trí mỹ nữ không cao hứng liếc mắt. Ngươi đây là đố kỵ. Catherine, đố kỵ chúng ta Owen. Ha ha, ha, Catherine ngoài cười nhưng trong không cười. Lại đột nhiên sững sờ. Cisco. Không gian năng lượng số ghi thật giống có chút không đúng. Ha ha, Barry, chậm một chút, hơi có chút vấn đề. Lão huynh, ta đang chạy nổi kình đâu. Ta cảm giác còn có thể nhanh hơn chút nữa. Ai tương đương? Barry ngược lại hưng phấn quát. Bỗng nhiên tăng tốc độ. Lại đột nhiên, tựa như màu cam năng lượng mãnh liệt đã đến đỉnh điểm. Lượng biến gây nên chất biến. Vậy mà nổ ra một cái truyền tống môn. Barry cũng không kịp phản ứng. Liền đâm thẳng đầu vào. Barry, Cisco cùng Kathleen hai mặt nhìn nhau. Ta đây là chạy đến địa phương nào rồi? Ai tương đương? Đột nhiên từ phong bế đường băng, chạy đến phố xá sầm uất đầu đường. Paris cũng không hoảng hốt. Dù sao hết thảy chung quanh hắn thấy đều là 32 lần, 64 lần nhanh dáng vẻ như vậy chậm thà. Còn có tâm tư quan sát một chút chung quanh cảnh tượng. Chuẩn bị trước tiên tìm một nơi trốn đi. Thay quần áo khác. Nhìn lại tình huống, lại đột nhiên, nhìn thấy một tòa cao ốc chọc trời tầng cao nhất, một cái thân ảnh nho nhỏ, đụng nát một mảng lớn pha lê màn tường, chậm rãi rơi xuống, thấp dầu, cái này không thể không quản. Tăng tốc độ, Barry mang theo từng trận gió lớn, một đạo màu cam tia chớp, nháy mắt chạy đến hơn 1.000 mét bên ngoài cao ốc. Vậy mà làm trái định luật vật lý thẳng đứng chạy lên pha lê màn tường. Vụt thoáng cái liền chạy tới thân ảnh phía dưới. Xem xét vậy mà là một cái nữ hài tử. Barry kỳ quái ai như thế lòng dạ ác độc. Vừa định đưa tay đón. Lại đột nhiên, nữ hài tử bên người đột ngột xuất hiện một đạo cao lớn uy mãnh thân hình. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Cũng là có chút điểm ngây người bộ dáng. Nhìn xem nữ hài, lại cùng bản thân bốn mắt nhìn nhau, sau đó đưa tay so cái phương hướng, ôm lấy nữ hài, biến mất không thấy gì nữa. Tại Barry, hiện tại tốc độ cực hạn là 68 max siêu năng lực giả dưới mí mắt biến mất. Đây thật là quá kỳ quái. Barry một mặt chấn kinh, bản thân đây rốt cuộc là truyền tống tới chỗ nào a? Nhưng vẫn là thuận người kia chỉ dẫn phương hướng, 180 độ quay đầu, một đường chạy như điên, vài giây đồng hồ liền chạy ra khỏi thành khu, một mực chạy đến vùng ngoại ô một khối nông trường bãi cỏ. Mới nhìn đến cao lớn uy mãnh cởi mở thanh niên, cùng cái kia một mặt mơ hồ nữ hài tử. Hai, cởi mở thanh niên cởi mở cười một tiếng, nhưng nhìn kỹ. Thật giống lại có chút quái gì. Ngươi biết ta? Không nghĩ tới. Sát vách thật sự là DCA. Cởi mở thanh niên lại lời mở đầu không đáp sau lời nói ra một câu như vậy. Cũng có chút ngây người. Ngươi đây? Ngươi lại là cái gì tình huống? What? Tướng mạo rất ngọt ngào tóc vàng nữ hài tử. Lại móc móc lỗ tai. Thật giống thính lực bị tổn thương dáng vẻ. Ta nhất định phải trở về. Nói xong đột nhiên dùng sức nhảy một cái. Vậy mà nhảy lên thật cao. Bay đi. Còn rơi xuống một chỗ quần áo. Bên trong vậy mà phủ lấy quần áo bó. Đỏ lam phối màu. Còn có cái áo choàng. Muội tử ngươi che phủ thật chặt chẽ. Cho nên nói đến cùng tình huống như thế nào a? Barry một mặt bất đắc dĩ. Cái này muội tử tất nhiên sẽ bay. Vừa rồi chơi lại là cái nào một màn a? Ngươi truy không truy? A, tốt, cởi mở thanh niên vừa dứt lời, Barry liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình bao vây bản thân. Theo sát lấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, vậy mà đi vào trên cao, bên cạnh là phi hành nữ hài tử. Hai tương đương, ngẫu mua cát, nữ hài tử giật mình, khoa tay múa chân, cùng không trung tán loạn. Một hồi lâu mới đứng vững thân hình, hạ xuống mặt đất bên trên, nữ hài tử thấy hoa mắt, cởi mở thanh niên cùng màu đỏ quần áo bó người gầy đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốt, a, các ngươi là ai? Tình huống như thế nào? Ta là The Flash ha. Barry một mặt, gơn ngươi không phải là đùa ta đây đi, biểu lộ. Hô, nữ hài tử vẫn như cũ là một mặt, ngươi cái nào khỏa hành tây a? Ngoặc kép, lại nhìn về phía cởi mở thanh niên. Ngươi đây, Aaron Walker,